Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 264, phá hủy. Hát Inri Đại Minh tăng thêm 3, Nguyên Thần Phi nhảy đi xuống một khắc này, Sơ Lục đột nhiên không hiểu có loại hoảng hốt, hắn hoảng hốt Nguyên Thần Phi từ đó lại sẽ không xuất hiện. Hắn gặp qua khiêu chiến dã thú thất bại tuần thú sư. Không có thực thể, mà là cứ như vậy hoàn toàn biến mất, lại sẽ không xuất hiện, giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Cho nên Nguyên Thần Phi biến mất cái kia mấy giây, Sơ Lục cảm giác là như thế dài dằng dặc. Cuối cùng, hắn thấy vầng sáng lóe lên, không gian giống như nứt ra, Nguyên Thần Phi lại lần nữa xuất hiện. Sơ Lục dài thở dài một hơi. Bất quá sau một khắc hắn lại lo lắng dâng lên, bởi vì Nguyên Thần Phi vừa xuất hiện, liền tại quái vật trong vòng vây, thu phục lãnh chúa cấp quái vật, cũng không thể bởi vậy liền thống trị lãnh chúa dưới trướng chỗ có sinh vật. Đối với lãnh chúa dưới trướng sinh vật mà nói, loại sự tình này chỉ mang ý nghĩa lãnh chúa bị bắt làm tù binh. Nếu như là IQ đầy đủ dã thú, thậm chí sẽ càng thêm nỗ lực công kích tuần thú sư. Bởi vì chỉ cần tuần thú sư chết rồi, hết thảy dã thú liền có thể khôi phục tự do. Bất quá Nguyên Thần Phi nếu dám đến, tự nhiên không có khả năng không có chuẩn bị. Ngay tại hắn xuất hiện đồng thời, hắn đã lấy ra một bình dược tề quăng xuống dưới. Long chi dược tề, ngô hị. Đây là một bình có khả năng tản mát ra long khí tức dược tề. Dĩ nhiên nó không có bất kỳ cái gì tác dụng thực tế, lại có thể nhường hết thảy thực lực thì thầm long sinh vật khủng hoảng. Cứ việc chẳng qua là một bình ngụy long chi dược tề, cũng là cực kỳ khó được, cần mấy loại tài liệu chân quý. Phương pháp phối chế càng là theo đấu giá hội bên trên có được. Hàn Phi Vũ cầm tới phương pháp phối chế về sau, cũng chỉ phối này một bình, liền giao cho Nguyên Thần Phi. Thời khắc này dược tề vừa ra, chỗ có sinh vật đều hoảng hốt trốn ra phía ngoài đi. Nguyên Thần Phi cũng không vội, ngay tại bên ngoài không nhanh không chậm đi, hắn muốn nhanh cũng không nhanh được. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là thương, một cánh tay trái đi ở trước ngực. Ngực bị đỉnh ra cái lỗ lớn, toàn thân 70% diện tích bỏng, rõ ràng vừa rồi một trận chiến chi gian nan. Sơ Lục tránh thoát đàn thú, đi vào Nguyên Thần Phi bên người, trước cho hắn một cái chữa trị chân ngôn, sau đó khoa tay, ngươi còn tốt. Dĩ nhiên, Nguyên Thần Phi nhếch miệng cười một tiếng, thuận tay triệu ra Viêm Ngục Mộng Yểm Mã. Sơ Lục đã thấy này ngựa thuộc tính 32 cấp Viêm Ngục Mộng Yểm Mã lãnh chúa, sinh mệnh 32.000, công kích 300, phòng ngự 60, tốc độ 340, có được kỹ năng một ác mộng xâm nhập, đối cá thể mục tiêu cắm vào hoảng hốt ác mộng, làm mục tiêu lâm vào tâm linh tra tấn trạng thái. Tâm linh tra tấn trong lúc đó, chiến đấu phản ứng chậm chạp, cũng đối chỗ có tâm trí loại công kích không sức chống cự. Có được kỹ năng hai chí mạng ma giác, từ đầu sừng cong phóng thích một đạo tử vong trùng kích, đối mục tiêu tạo thành cường lực tổn thương. Có được kỹ năng ba địa ngục liệt diễm, tới từ địa ngục hộ thể liệt diễm, vĩnh hằng bùng cháy, bất luận cái gì tiếp cận mục tiêu của nó đều lại nhận hỏa diễm bị bỏng. Chỉ có chủ nhân của nó mới có thể dùng không bị ảnh hưởng. Có được kỹ năng 4 hoảng hốt quầng sáng, đối hết thảy thực lực thấp hơn tự thân sinh mệnh thực hiện ảnh hưởng, khiến cho chúng nó e ngại chính mình, giảm xuống công kích dục vọng cùng lực công kích, bộ phận sinh vật chọn chạy trốn. Có được kỹ năng 5 tử vong trà đạp, phát động sau hình thành một đảo dùng tự thân làm trung tâm sóng xung kích. Sóng xung kích bên trong hết thảy mục tiêu mê muội một giây. Sơ Lục nhìn trợn mắt hốc mồm, này còn là lần đầu tiên hắn thấy có 5 cái kỹ năng lãnh chúa sinh vật, trách không được đám kia sinh vật chạy nhanh như vậy. Không chỉ có long chi dược tề nguyên nhân, còn có hoảng hốt quầng sáng nguyên nhân, song trọng hoảng hốt tăng thêm, tự nhiên muốn chạy như điên không tha. Hắn giật mình xem Nguyên Thần Phi, Nguyên Thần Phi nhún vai, đừng nhìn ta, ta chỉ là vận khí tốt. Dưới tình huống bình thường, Nguyên Thần Phi hoàn toàn chính xác không thể nào thắng được Mộng Yểm Mã. Bất quá Mộng Yểm Mã không may liền xui xẻo tại nó không phải cá thể cường công loại sinh vật. Nó đại bộ phận kỹ năng đều là quần công. Không chỉ như thế, nó am hiểu vẫn là hỏa diễm, mà Nguyên Thần Phi có được điệu vực quyền lựa chọn, trực tiếp lựa chọn trên thuyền chiến đấu, dẫn đến nó thực lực chiến đấu lớn chịu ảnh hưởng. Không chỉ như thế, Mộng Yểm Mã tốc độ cũng rất nhanh, cao tới 400 hành động tốc độ đồng dạng nhận lấy địa hình hạn chế. Cuối cùng liền là ác mộng của nó trùng kích, vậy mà cũng bị tuần thú sư khắc chế. Bởi vì tuần thú sư tự thân liền là dùng tâm trí công kích làm chủ. Nguyên Thần Phi lại có lòng hắc ám có khả năng suy yếu tâm trí ảnh hưởng, dẫn đến ác mộng xâm nhập đối với hắn tác dụng đại giảm. Cuối cùng lại thêm chính nghĩa chi nhận, hấp huyết đằng chờ hàng loạt tác dụng, làm Nguyên Thần Phi đặt vững thắng cục. Nguyên Thần Phi sở dĩ còn thắng chật vật như thế, thật sự là cái tên này sinh mệnh lực cao tới 32,000 điểm. Quá mức cường hãn, cao hơn Nguyên Thần Phi ra gấp đôi. Các phương diện thuộc tính đều cực kỳ cường hãn, duy nhất nhược điểm liền là phương thức chiến đấu đối lập đơn nhất. Sẽ chỉ đầu ủi chân đá, khuyết thiếu kỹ xảo chiến đấu. Nguyên Thần Phi liền là bắt lấy điểm này, lợi dụng bao khốc cùng địa hình ưu thế nhảy tới nhảy lui. Điên cuồng phát ra, lại không ngừng dùng hấp huyết đằng khôi phục chính mình, mới cuối cùng đạt được thắng lợi. Đây quả thực quá tuyệt vời. Sơ Lục khoa tay, bất quá vẫn là đáng tiếc một viên huyết phách. Nguyên Thần Phi cười ha ha nói, ngươi có khả năng tương lai thả nó lại giết nó. Sơ Lục khoa tay, Nguyên Thần Phi lắc đầu, vô dụng, như thế cũng không chiếm được huyết phách. Chư thần quy tắc, lãnh chúa một khi đầu hàng, liền không còn là đúng nghĩa lãnh chúa, mà chẳng qua là đối ứng nên cấp bậc sinh vật cường đại. Đây cũng là vì cái gì chỗ có sinh vật sẽ không nghe theo lãnh chúa chiến sủng mệnh lệnh nguyên nhân, Sơ Lục, cho nên huyết phách cùng chức vị có quan hệ. Nguyên Thần Phi suy nghĩ một chút, không rõ ràng, tại truyền thuyết xa xưa bên trong, chức vị có cái gọi là thần chức, mệnh cách các loại, hiện tại xem ra, có khả năng đại biểu tinh anh, thống lĩnh ngang phần, cũng có cái gọi là mệnh cách, làm cái này mệnh cách biến mất lúc, liền không tồn tại nữa những cái kia tính đặc thù. Được, chúng ta bây giờ không có cân nhắc vấn đề này, vậy chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Khu đuổi chúng nó, Nguyên Thần Phi chỉ phía trước đào vong thú dữ, để chúng nó đi tiến công thần miếu. Bọn gia hỏa này sẽ không để ý thần cái gì, không phải sao? Sơ Lục cười, có Viêm Ngục Mộng Yểm Mã hoảng hốt quầng sáng thêm long chi dược tề, xua đuổi trở nên dễ dàng rất nhiều. Thế là rất nhanh, trên công trường đi lên một đoàn thú dữ, chúng nó chạy kêu khóc, chuột thoán sói chạy, phần phật cứ như vậy giống như thủy triều lao qua, bão táp đàn thú phá vỡ công trường yên tĩnh. Bốn tôn pho tượng lại lần nữa sống lại, chúng nó giơ lên trong tay chiến đao, dũng cảm đón lấy đàn thú, sau đó mở là chém giết. Pho tượng thực lực là mạnh mẽ, bọn chúng mỗi một lần xuất kích đều có thể mang cho một con dã thú trầm trọng tổn thương. Thế nhưng dã thú nhiều lắm, tại Nguyên Thần Phi khống chế Mộng Yểm Mã trước đó, gia hỏa này đã thống trị có tới hơn 300 con dã thú. Cũng có được 4 cái thống lĩnh, không ít hơn 20 cái tinh anh, như thế đông đảo đàn thú đồng thời khởi xướng trùng kích. Mặc dù cái kia 4 đài pho tượng mạnh hơn cũng không cách nào ngăn cản. Xác thực nói, chúng nó có khả năng giữ được chính mình, lại không cách nào giữ được sau lưng thần miếu. Một đầu lại một con dã thú theo bọn nó bên người chạy tới. xông qua công trường, va chạm cột cung điện. Một chút tính khí nóng nảy thậm chí chủ động công kích lên trong thần miếu hết thảy. Một con khổng lồ lợn rừng từ trên núi lao xuống. Nó thoạt nhìn giống một đầu tăng. Đầu đá lung tung, đụng đầu vào một đài làm chống đỡ trụ pho tượng bên trên. Đem pho tượng kia đụng thành khối vụn. Trong tay chịu lấy chậu than hạ xuống. Trong chậu than còn có hỏa. Rơi vào cái kia lợn rừng trên thân. Cháy hừng hực dâng lên, bị bỏng mang tới thống khổ nhường lợn rừng càng thêm điên cuồng. Gầm thét tùy ý đi loạn, thế là rất nhanh, lại có mấy cây cột cung điện như bị nó va sụp. Một đài điêu khắc đề đao chạy trở về, nó nhảy lên thật cao, thạch đao xưa cũ, nhưng khi rơi vào lợn rừng trên đầu lúc, lại bộc phát ra lực sát thương kinh người. Một đao liền đem cái kia lợn rừng đầu đánh xuống, nhưng ngay tại nó chém đứt giã đầu heo đồng thời, cái kia lợn rừng răng nanh cũng đâm vào điêu khắc trên thân. Nhào, thi thể tách rời, pho tượng trước người chịu lấy lợn rừng đầu thối lui, nó cúi đầu nhìn một chút treo trên người mình đầu heo. Đang muốn có thể bắt được đến, một vệt bóng đen lóe lên. Lợi chảo chộp vào cái kia điêu khắc trên thân, vậy mà đưa nó giơ lên. Gào, kẻ đánh lén phát ra đắc ý vui mừng rít gào. Cái kia rõ ràng là một đầu ác ma. Ánh đao lại nổi lên, đem ác ma cánh tay chém xuống. Thế nhưng không đợi pho tượng hạ xuống, lại là ba cái ác ma tới. To lớn móng vuốt rơi vào cái kia điêu khắc trên thân, bộc phát ra kinh người lực trùng kích. Cái kia điêu khắc cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, thình thịch vỡ vụn. Chuyện gì xảy ra? Lúc này lão bao mới vừa từ bên cạnh lều vải bên trong chui ra ngoài, xoa nhập nhèm mắt ngái ngủ, thấy một màn trước mắt, miệng há to rốt cuộc không thể chọn. Đàn thú còn đang trùng kích, bốn đài chiến đấu điêu khắc tại đàn thú trùng kích vào cũng dồn dập phá toái. Kèm theo là chưa hoàn thành thần miếu tại đàn thú trùng kích bên trong lung lay sắp đổ. Dừng tay, các người mấy tên khốn kiếp này, đây là thần miếu thờ. Lão bao hô to, thế nhưng dã thú cũng sẽ không để ý đến hắn, mà là tiếp tục điên cuồng đánh thẳng vào. Ngược lại là tiếng la của hắn dẫn tới mấy con dã thú chú ý. Một đầu lớn như cối xay con nhện tốc độ cao bò lấy phóng tới lão bao. Một bên bò lại còn một bên đẻ trứng. Chẳng qua là mấy giây, con nhện trứng tức cáo ấp, từ bên trong cấp tốc leo ra một đoàn nhện con, lít nhà lít nhít xông lại, xem người tê cả da đầu. Này loại nhện con kỳ thật cũng không phải thật sự là ấp sản phẩm, mà là tiến hóa sản phẩm, thuộc về nhện cái tiến công vũ khí. Chúng nó đã định trước sẽ không trưởng thành, xuất sinh sau đó không lâu liền sẽ chết đi. Thế nhưng tại chúng nó tử vong trước đó, cũng đã có khả năng làm rất nhiều chuyện. Nguyên thần phi nhớ kỹ Lưu Dương trong bút ký liền từng có một vị con nhện hoàng đế ghi chép. Đó là một vị siêu cấp, có thể đẻ trứng mạnh nhện lớn. Dùng mỗi giây một cái trứng tốc độ cao đẻ trứng. Mỗi lần đều có thể ấp ra mấy chục cái tự bạo nhện con ra tới. Có thể xưng là khó đối phó nhất hoàng đế. Có thể dùng nhện con làm vũ khí công kích con nhện ít nhất cũng là thống lĩnh cấp. Muốn đối phó dạng này con nhện cũng không dễ dàng. Thấy cái kia một đoàn nhện bò tới, lão bao là một kiện nhất anh minh sự tình. Hắn quay đầu liền chạy. Chạy mau a, đàn thú đột kích, đàn thú đột kích. Hắn điên cuồng hô. Hết thảy công nhân dồn dập theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Thấy cảnh này, từng cái cũng không quay đầu co cẳng liền chạy. Cuối cùng chống cự nhẹ nhõm tan rã. Thần miếu lại không có bất kỳ phòng vệ nào. Lúc này đến từ mộng yểm mã xua đuổi cũng đã dừng lại. Đàn thú không có động lực để tiến tới. Bắt đầu điên cuồng bừa bãi tàn phá. Thật vất vả kiến thiết dâng lên thần miếu cứ như vậy tại đàn thú trong tập kích ầm ầm sụp đổ. Nguyên thần phi liền mặt đều không lỗ hổng, liền nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, nhưng mà trong lòng của hắn lại không có nửa điểm vui vẻ. Cái tên kia chưa từng xuất hiện, đứng tại chỗ cao, nhìn xem một màn này, Nguyên Thần Phi tự nói, Sơ Lục, ít nhất chúng ta hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất không phải sao? Nguyên Thần Phi nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ cần người vẫn còn, thần miếu liền luôn có thể xây lại, hiện tại làm hết thảy cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.